Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cơ thể Nguyệt Vi Vi bay ngược về phía sau, nàng ta cuối cùng đặt sáo ngọc lên môi. Từng tiếng sáo thánh thót như tiếng sáo trời vang lên. Mái tóc đen dài óng ả tung bay. Nụ cười trên gương mặt đã thu lại. Duy chỉ có vẻ đẹp vương nơi đầu mày vẫn mang nét tuyệt thế. Theo khúc nhạc trầm bổng của tiếng sáo, quanh người Nguyệt Vi Vi có nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào tụ lại. Đó là sóng âm đang không ngừng tụ lại. Thiên hoang phá vân chỉ. Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện ngay giữa không trung. Trước đó thạch chỉ thần bí đánh bại Ô Tiếu Thiên đã phá một tầng mây dày. Chỉ lộ ra một nửa. Lúc này điểm vào xung quanh người Nguyệt Vi Vi. Thoáng chốc có tiếng nổ rung trời vang lên. Vô số sóng âm hóa thành từng con chữ phát tán ra ngoài. Tiếng sáo của Nguyệt Vi Vi đã bị chặn lại một cách triệt để. Ánh sáng trên người tản đi, giống như từng cánh hoa rơi rụng. Không đánh nữa, tỷ tỷ ngươi thắng rồi. Nguyệt Vi Vi thở dài, chu miệng nói, muội muội đã nhường rồi. Khương Tử Diệp khẽ mỉm cười, đối phương vẫn còn sức mạnh để chiến đấu tiếp. Nàng ta có thể cảm nhận được. Hì hì, tỷ tỷ vẫn khá là ngoan. Nguyệt Vi Vi ngay trước đó còn đầy vẻ yêu thương liền nở nụ cười tươi rói. Nhẹ nhàng rời đi, trận chiến này, Khương Tử Diệp thắng, chẳng qua những khán giả ngồi xem đều có thể nhìn ra được. Nguyệt Vi Vi quả thật không quá để tâm đến thắng thua. Dường như nàng ta càng hưởng thụ quá trình thi đấu hơn. Lâm Nhất bên dưới đài, đáy mắt thoáng lộ vẻ nghiền ngẫm. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Nguyệt Vi Vi vừa rồi ở giữa không trung kết hợp âm luật với kiếm pháp, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng Lâm Nhất lại có thể ngẫm ra được 108 loại kiếm pháp. Hơn nữa, mỗi một loại kiếm pháp nếu như thực sự thi triển ra hết thì chắc chắn sẽ không yếu hơn bá kiếm. Thậm chí nói không chừng còn mạnh hơn. Chỉ là trình độ kiếm đạo của yêu tinh này rõ ràng không cao. Kiếm pháp mặc dù gì nhưng đều không tu luyện được đến cảnh giới cao. Tỷ tỷ này khá thú vị. Trong đáy mắt của Phương Hàn Lạc cũng lóe vẻ khác lạ. Ngạc nhiên không thôi. Trận đấu tiếp theo, Bạch Lê Hiên và Triệu Vô Cực. Giọng nói của trọng tài vừa dứt, sau một thoáng yên lặng, bỗng có những tiếng hô bùng lên như tiếng sấm nổ. Trong Tam Tiểu Vương rốt cuộc cũng có người lên đài rồi. Còn là Triệu Vô Cực vô cùng kín đáo. Hơn nữa đối thủ của hắn ta cũng là Bạch Lê Hiên, một người có thực lực vô cùng khủng bố trong số những tân tú. Một trong những tân tú đấu với Tam Tiểu Vương. Đây là trường hợp đầu tiên. Tiếp sau đây sẽ có chuyện để xem rồi. Cuộc đại chiến của Nguyệt Vi Vi và Khương Tử Dạ đã đủ đặc sắc. Nhưng mọi người vẫn còn chưa kịp hồi tưởng lại dư vị thì đã lập tức được xem tiếp trận đấu giữa Bạch Lê Hiên và Triệu Vô Cực. Quần long tranh đấu đi đến ngày hôm nay đúng là có quá nhiều thứ xem không hết. Hầu như khiến bọn họ khó lòng mà dừng lại được. Kinh lôi kiếm Bạch Lê Hiên, một trong năm đại tân tú. Trong lòng mọi người hắn ta thậm chí có thể phân cao thấp được với Trúc Thanh Sơn. Thậm chí cả Lâm Nhất, trước mắt đang được mọi người công nhận là tân tú hạng nhất. Đang chờ đợi những người khác đến khiêu chiến. Cách chương.